Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 phút sau, bản sao kê giao dịch hiện ra trước mắt Dư Vãn. Nửa tháng trước, có một khoản chi lớn 600.000, hơn 2 tỷ 1. Bản sao kê hiển thị đó là giao dịch nạp tiền qua phần mềm bên thứ ba. Rõ ràng là có người cố ý chuyển tiền đi. Dư Vãn cảm ơn rồi cầm thẻ rời khỏi ngân hàng. Không cần nói cũng biết, chắc chắn đây là việc tốt của Lưu Tố Phân bọn họ. Lần trước đòi tiền không được, vậy mà sau lưng lại giở trò bẩn, lén lút chuyển hết tiền đi. Đúng là người thân tốt của cô. Dư Vãn bắt một chiếc xe, thẳng hướng về nhà bố mẹ. Cô đã rất lâu không về nhà, nhìn những tòa nhà quen thuộc xung quanh, nhưng trong lòng không hề dấy lên chút cảm xúc nào, dù sao cũng chẳng có ký ức đẹp đẽ nào, không cần thiết phải nhớ nhung. Cho đến khi đứng trước cửa nhà, Dư Vãn gõ mạnh vài cái. Ai đấy? Đến rồi, đâu có điếc, đừng gõ hỏng cửa nhà tôi chứ. Từ trong nhà truyền ra tiếng càm ràm của Lưu Tố Phân. Dư Vãn vẫn giữ im lặng, cho đến khi cánh cửa mở ra. Lưu Tố Phân sững sờ đứng tại chỗ. Sao mày lại về? Dư Vãn nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Tố Phân, cố tìm chút dấu vết gì của sự chột dạ. Đáng tiếc, không hề có. Tiền của con đâu? Dư Vãn nhàn nhạt hỏi. Lúc này đang vào bữa, tay Lưu Tố Phân vẫn đang cầm bó rau, những giọt nước còn đang nhỏ xuống từ lá rau. Bà ta cẩn thận lau tay vào tạp dề, sau đó mới bình thản nói, tao tưởng chuyện gì, số tiền đó tao chuyển cho thằng em mày rồi. Lưu Tố Phân nói với vẻ bình thản như đang nói hôm nay trời đẹp, chẳng thấy chút gì là không đúng. Đó là tiền của con, không có sự đồng ý của con, mẹ dựa vào cái gì mà chuyển cho nó? Dư Vãn lạnh lùng mở miệng, cô đã ở đây một lúc lâu rồi, rõ ràng đây là nhà cô, nhưng Lưu Tố Phân không có chút ý định mời cô vào. Lưu Tố Phân không nhịn được, chống nạnh, cầm lá rau chỉ vào Dư Vãn, chút tiền đó, chuyển thì chuyển rồi, hỏi cái gì mà hỏi, từng đó tiền cho thằng em mày làm ăn còn không đủ. Mau đưa thêm tiền đây. Trong mắt Lưu Tố Phân hiện lên vẻ tham lam. Bà ta luôn có sự tự tin mù quáng vào đứa con trai của mình. Dù cho con trai bà ta chỉ là kẻ bất tài vô dụng, dù cho Dư Vãn luôn xuất sắc hơn Dư Diệu Tổ rất nhiều, chỉ vì Dư Diệu Tổ là con trai, dù cho cô có xuất sắc đến mấy, trong lòng Lưu Tố Phân cũng không bằng con trai bà ta. Dư Vãn bật cười lạnh lẽo, muốn con đưa tiền, mơ đi, không hỏi mà tự lấy thì gọi là ăn trộm. Nếu các người không muốn chuyện trở nên khó coi, mau trả tiền lại cho con vịt đến miệng rồi làm sao có chuyện bay đi. Lưu Tố Phân vừa nghe phải trả tiền, lập tức nổi cơn chửi rủa, đồ con gái C, H, ế, tê tiệt, mày đúng là bùn xỉn. Đợi em mày kiếm được nhiều tiền, nó trả cho mày gấp 10, gấp 20 lần. Dư Vãn chỉ cảm thấy mình vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất thế kỷ. Dư Diệu Tổ kiếm được nhiều tiền, khả năng này còn thấp hơn cả việc cướp được túi may mắn trong livestream. Dư Diệu Tổ giỏi như vậy, thì các người tự bỏ tiền ra đi, ăn tiền của người khác mà còn lớn lối gì. Lưu Tố Phân cứng họng, khi thế rõ ràng đã yếu đi vài phần. Chúng tao thì làm gì có tiền, ai như mày lên tivi chỉ cần động tay chút là có tiền rồi. Trong lòng Dư Vãn lạnh lẽo, thật uổng công bà ta có thể nói ra lời này. Cô có tiền cũng thành lỗi ư? Hơn nữa, quay chương trình có dễ dàng như bà ta nói sao? Đối mặt với kẻ vô tri, Dư Vãn không muốn lãng phí lời lẽ. Cô bực bội day day chán, đừng nói với con mấy thứ vô ích đó, mau trả tiền lại cho con, nếu không con sẽ kiện các người tội trộm cắp. Chỉ nghĩ đến việc phải dính dáng đến kiện tụng, Lưu Tố Phân giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nhảy dựng lên, mày đúng là đồ vô ơn. Tao là mẹ mày đấy, lấy của mày chút tiền thì đã làm sao? Tao nuôi mày lớn như thế này, đã tiêu bao nhiêu tiền rồi? Giờ lại đi tính toán chút tiền còn con đó. Lưu Tố Phân không ngừng than phiền. Cứ như thể bà ta đã đầu tư vào Dư Vãn rất nhiều vậy. Thực tế thì, từ nhỏ đến lớn, mọi việc bẩn thỉu và khó nhọc đều là do Dư Vãn làm. Nếu không phải vì sợ bị người trong làng bàn tán, có lẽ họ thậm chí sẽ không cho cô đi học. Hơn nữa, lúc cô đi học, ngay cả tiền ăn họ cũng chẳng muốn cho. Bây giờ lại dở giọng cha mẹ. Họ lấy đâu ra cái tư cách đó? Mấy người ở cửa cãi nhau cái gì? Tao thua cả game rồi đây này. Dư Diệu tổ mặt mày đầy khó chịu bước ra, hét vào hai người đang đứng ở cửa. Nhỏ giọng chút, Lưu Tố Phân lập tức thay đổi vẻ mặt. Dịu giọng nói, mẹ đang làm việc đây mà. Dư Diệu tổ hừ lạnh một tiếng. Sau đó trừng mắt đầy hằn học nhìn Dư Vãn. Mày về nhà làm gì? Lại muốn về đây ăn không ngồi rồi hả? Dư Vãn đảo mắt, trực tiếp đưa tay ra. Mày tưởng tao muốn về chắc? Chẳng phải vì nhà này có kẻ trộm nên tao mới về đòi tiền thôi. Dư Diệu tổ cảnh giác lùi lại vài bước, ôm chặt chiếc điện thoại. Tiền đã cho tao thì là của tao, mày đừng có mơ mà lấy lại. Lưu Tố Phân cũng vội đứng chắn trước con trai yêu quý của mình. Phụ họa theo, mày là chị mà, nhường em là chuyện nên làm. Tiền có bao nhiêu đâu? Dư Vãn cười khẩy, không nhiều thì tự bỏ tiền ra mà đưa đi. Đừng có nói nhảm, mau trả tiền cho tao. Dư Diệu tổ tức giận ném mạnh điện thoại xuống đất, bắt đầu lăn ra ăn vạ. Chút tiền đó mày tưởng tao thèm chắc? Tiền của mày vốn dĩ là của tao. Dư Diệu tổ vừa nói vừa xắn tay áo, tiến về phía Dư Vãn. Không dạy dỗ mày, mày lại không biết ai là chủ trong nhà này đúng không? Gương mặt Dư Vãn lạnh tanh. Dư Diệu tổ đúng là bị nuông chiều đến mức không coi ai ra gì. Đầu óc đơn giản, tay chân khỏe mạnh, chuyện gì cũng muốn giải quyết bằng bạo lực. Bàn tay của hắn đã đưa đến trước mặt, Dư Vãn cũng chẳng nhịn nữa. Cô đá thẳng vào đầu gối của Dư Diệu tổ. Hôm nay cô đi giày cao gót, lại là loại gót nhọn, dẫm nhẹ lên chân ai cũng thấy đau. Huống chi cô còn đá mạnh một cú, Dư Diệu tổ vốn chỉ là một tên vô dụng khoác lác. Liền ngã quỵ xuống, khối thịt nặng nề của hắn đập xuống sàn nhà, trông như một cái bánh thịt khổng lồ. Chân tao, con tiện nhân, mày dám đánh tao à? Lưu Tố Phân lo lắng nhăn mặt lại, lập tức chạy tới đỡ con trai dậy, nhưng rõ ràng bà ta đã đánh giá quá cao khả năng của mình. Dư Diệu tổ béo tròn ục ịch, đi vài bước thôi mà cả người đã rung lên. Làm sao Lưu Tố Phân có thể đỡ nổi hẳn chứ? Lưu Tố Phân mồ hôi nhễ nhại, cũng chỉ có thể giúp hắn ngồi dậy. Dư Diệu tổ ôm lấy đầu gối, cảm thấy mất mặt, liền tức giận vung một cái tát vào vai của Lưu Tố Phân. Tao bị đánh mà mày không thấy à? Còn đứng đấy làm gì? Mau đi báo thù cho tao. Vai Lưu Tố Phân đau buốt, bà ta không nhịn được mà run rẩy cả người. Nhưng vì đã quen chịu đựng lâu ngày, bà ta không sinh ra chút phản kháng nào, mà quay sang chút giận vào Dư Vãn. Em mày đã thế này rồi, mày không biết qua giúp sao? Đúng là con vô ơn, ngay cả người nhà mà cũng ra tay được. Lưu Tố Phân thay đổi thái độ nhanh đến mức khiến Dư Vãn phải kinh ngạc. Giây trước còn là kẻ đáng thương, giây sau đã biến thành kẻ đi bắt nạt người khác. Cũng đúng, trong cái nhà này, chỉ có khi đối mặt với cô, Lưu Tố Phân mới dám ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Cách chương.